Hi, chồng trước, chương 16, hỏi ngốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã đăng trong nhóm kín chuyện nhà chết rồi nhé mọi người, link nhóm mình đã để trên hồ sơ rồi nha. Thông báo, lịch đăng truyện vào là thứ 3, 5, 7 nha. Vì mình vào học rồi nên không còn nhiều thời gian như trước, mọi người thông cảm cho mình nhé. Lớp ô, cách chương.